Vừa gặp đã yêu, độc sủng vợ bé nhỏ. Chương 24 giờ 24, sự chăm sóc ấm áp của Diệp Trung Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút Diệp Trung Giác hiểu ra mọi chuyện, anh liền nhanh chóng lái xe vào gara. Trong thang máy, anh mở điện thoại và tìm kiếm kiến thức về kỳ sinh lý của nữ giới. Đọc thấy khi đến thời kỳ sinh lý đạ đa L, số phụ nữ sẽ bị đau bụng kinh. Đôi lông, mày của Diệp Trung Giác liền nhướng cao lên. Ban nãy khi anh ôm Mạc Tố Tình, rõ ràng cảm nhận được cơ thể cô đang run. Dậy, có khi nào rất đau không? Anh tiếp tục đọc tiếp. Trong thời kỳ sinh, lý nữ, tránh dầm mưa và nước lạnh. Diệp Trung Giác cảm thấy không ổn. Như vậy, dám khẳng định cô ban nãy trác ẩm, chăn là rất đau, vừa hay lại còn đầm mưa, ướt nữa, môi anh mím chặt lại. Người phụ nữ, này, sao lại không biết tự chăm sóc bản, thân mình như vậy chứ? Diệp Trung Giác nhanh chóng tìm tư, liệu, tìm kiếm phương pháp làm giảm việc đau bụng kinh. Thang máy đến rồi, anh còn có chút, không yên tâm. Cầm điện thoại gọi điện, Minh Cẩm Hoa có chút vui mừng khi vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 24. Sự, Diệp Trung Giác, nhận được cuộc điện thoại từ anh, con trai, đột nhiên nhớ mình mà gọi điện. Alon A Giác, sao vậy? Diệp Trung Giác mím môi, vốn đã nghĩ trước rồi, nhưng giờ lại không biết mở lời thế nào, chín ao vậy. Sao con không nói gì vậy? Gọi điện có chuyện gì thế? Minh Cẩm Hoa sốt ruột lên tiếng hỏi lại. Diệp Trung Giác trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn là không thể không nói. Mặc dù xung quanh không có người, nhưng biểu cảm trên gương mặt rất không tự nhiên, giọng của anh có vẻ hơi khó xử. Mẹ, có cách nào trị đau bụng kinh hiệu quả? Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 24. Sự, Diệp Trung Giác, không, a, Minh Cẩm Hoa có chút bất ngờ. Bà cho rằng mình nghe nhầm rồi. A Giác, con nói cái gì? Gương mặt không chút biểu cảm của Diệp Trung Giác ngay lập tức đỏ lên. Giọng nói của anh vô cùng cứng nhắc. Mẹ, đau bụng kinh nên trị thế nào? Nghe thấy giọng nói cứng rắn của con trai, Minh Cẩm Hoa không nhịn được mà cười lớn, xem ra con trai đã có bạn gái rồi. Đây là chuyện tốt, con trai cũng đã lớn không? Còn nhỏ nữa, nên sớm có bạn gái. L, mệt mẹ có thể không cười được. Không, Diệp Trung Giác có cảm giác rất vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 24. Sự, Diệp Trung Giác, muốn đập đầu vào tường. Được được được, mẹ không cười nữa. Đau bụng kinh thật ra không có phương pháp nào thực sự hiệu quả. Nhưng mà, nước đường nâu có thể có chút tác dụng. Hơn nữa, phải nhớ không được chạm vào nước lạnh. Minh Cẩm Hoa nghĩ một lúc, tiếp tục bổ sung, nếu có gừng thì thêm vào trong nước đường nâu một ít, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vâng, con biết rồi. Diệp Trung Giác nói xong, nhanh chóng tắt điện thoại. Anh cảm thấy chuyện này còn khó hơn so với đàm phán kinh doanh. Nhưng anh hy vọng mẹ sẽ không đoán ra anh sẽ làm gì. Euro vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 24. Sự, Diệp Trung Giác, thực ra, ngày mà anh và Mạc Tố Tình đăng ký ở trước cửa cục dân chính, anh lừa cô nói rằng anh đã nói với người nhà mình rồi, chỉ là muốn cô không do dự nữa. Anh đột nhiên kết hôn chớp nhoáng. Ỷ, gia đình căn bản không hề hay biết. Anh cũng đoán rằng, cha mẹ sẽ không ngờ được rằng, người trước giờ luôn né tránh phụ nữ như anh, đột nhiên lại kết hôn nhanh đến vậy. Diệp Trung Giác gọi điện xong, cảm V kép xúc nhanh chóng trở lại bình thường. Anh mở cửa bước vào biệt thự nhà họ Diệp. Minh Cẩm Hoa mỉm cười cúp máy. Diệp Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn bà, A, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 24. Sự ệp trung Giác. Giác gọi điện. À, vâng. Minh Cẩm Hoa không thể che giấu nụ cười trên gương mặt. Diệp Vấn Thiên vừa lật trang sách, vừa tình cờ hỏi, nó gọi điện làm gì? Minh Cẩm Hoa đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng gương mặt vẫn được bà gìn giữ rất tốt, đến giờ nét quyến rũ vẫn còn nguyên. Trên gương mặt, bà nhìn Diệp Vấn Thiên một cách bí ẩn, mỉm cười, em đoán con trai của anh đã có bạn gái rồi. Diệp Vấn Thiên vừa nghe được lời Minh Cẩm Hoa nói liền rời tay khỏi sách, ngẩng đầu nhìn Minh Cẩm Hoa. Thằng bé nói thế nào? Chẳng phải trước giờ đây là điều nó ghét nhất sao? Còn chủ động tìm bạn gái ư? Dối sáu. Không không không ép không đi sáu một oai sáu thiên. Thương 24. Sự ấp hứng bức. Minh Cẩm Hoa không nhịn được mà trừng mắt nhìn Diệp Vấn Thiên. Chẳng lẽ con trai không được tìm bạn gái hay sao? Lão già nhà anh, nó giờ cũng 25 tuổi rồi. Con nhà người khác lớn bằng từng ấy đã có con rồi. Con trai em chẳng lẽ vẫn không được tìm bạn gái hay sao? Diệp Vấn Thiên bất lực lắc lắc đầu. Bà, vợ này, đó đâu phải ý của ông. Toàn hiểu sai ý của mình. Được rồi, tìm thì cũng tìm rồi. Chờ đến lúc nó tự trở về nói với chúng ta rồi nó y. Minh Cẩm Hoa gật gật đầu. Cũng phải. Khi Diệp Trung Giác trở về phòng, liền nhìn thấy Mạc Tố Tình đang cuộn tròn. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 24. Sự ệp trung Giác, người lại như một con thú nhỏ đáng thương cuộn người trong chăn. Anh dường như có thể nhìn thấy chăn đang run lên. Giây phút đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Cô nhất định là rất đau. Nếu không, một người kiên cường như cô sẽ không dễ dàng để lộ sự yếu đuối như vậy. Nghĩ đến đây anh càng cảm thấy đau lòng hơn. Phải rồi, nước đường nâu. Diệp Trung Giác nhanh chóng đi ra ngoài. Anh mở ô đi đến một siêu thị ở ngoài tiểu khu. Mạc Tố Tình chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó phía sau cửa dường như lại vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 24. Sự ệp trung Giác, có tiếng đóng lại. Cô đau đến mức không còn chút sức lực mà quay người lại, khó chịu cuộn tròn người như chiếc bánh ú trên giường. Diệp Trung Giác ở siêu thị mua một túi nước ấm, bột nghệ và đường nâu rồi nhanh chóng đi lên lầu. Điều đầu tiên Diệp Trung Giác làm khi về đến nhà là đổ đầy túi nước ấm. Anh vốn định mua túi sưởi điện, nhưng chợt nhớ túi sưởi điện còn mất một thời gian để làm nóng. Anh đợi không nổi. Thật ra, mặc dù anh không thể trải nghiệm, nhưng nhìn bộ dạng Mạc Tố Tình đau đớn, khó chịu, anh dường như có thể cảm nhận được cảm giác một ngày mà như một năm, vô cùng bức bối. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 24. Sự ệp trung Giác. Diệp Trung Giác đổ đầy nước xong, nhanh chóng cầm túi nước ấm vào trong phòng. Mạc Tố Tình tưởng chừng như mình đã ngất đi. Có điều khi nghe thấy tiếng mở cửa một lần nữa, cô mới biết cô vẫn còn ị một chút ý thức. Diệp Trung Giác nhanh chóng đi vào, nhẹ nhàng vén chăn ra, đặt túi nước ấm vào trong lòng Mạc Tố Tình, sau đó đắp chăn lại cho cô. Anh chỉnh điều hòa trong phòng lên nhiệt độ cao rồi mới đóng cửa phòng. Mạc Tố Tình nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, và rồi dường như có thêm một nguồn nhiệt nóng đặt ở gần bụng cô. Cơn đau bụng dường như dịu đi đôi chút, sắc mặt cô cũng có chút vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 24. Sự ệp trung Giác, hồng hào hơn. Trong bếp, Diệp Trung Giác cau mày, nhìn chằm chằm vào các bước hướng dẫn trên điện thoại. Nước gừng đường nâu, chỉ cần cho đường nâu và bột gừng vào đun sôi lên là có thể uống được, theo cách làm của mình. Sau nửa giờ đồng hồ, Diệp Trung Giác cuối cùng cũng vô cùng hài lòng làm ra được nước gừng đường nâu. Anh bê bát nước đi vào phòng. Gương mặt Mạc Tố Tình đã hồng hào trở lại, không còn vẻ tái nhợt như lúc tối khi cô trở về nữa. Diệp Trung Giác đặt bát nước gừng ở chiếc bàn cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 24. Sự ệp Trung Giác. Diệp Tố Tình dậy, Mạc Tố Tình khó chịu kêu lên một tiếng. Động tác của Diệp Trung Giác lại càng nhẹ hơn, cử động của anh dịu dàng như nước, mềm mại như làn gió xuân. Tố Tình ngoan, nghe lời anh, chỉ cần uống hết bát nước gừng đường nâu này thì sẽ không khó chịu nữa. Mạc Tố Tình vô thức lắc đầu. Trong trí nhớ của cô, mẹ dường như cũng từng nấu một bát nước gừng đường nâu cho cô. Trong ký ức đó, hương vị của bát nước sừng dường như không được tốt lắm. Chỉ có điều, từ khi mẹ mất, đã rất lâu, cô không được nếm lại hương vị này rồi. Diệp Trung Giác đưa bát nước gừng. Bốn vừa ô ạp chín ai, ân vợ oe nâu chương 44. Sự, ệp Trung Giác, đến miệng cô cau mày không muốn mở miệng. Nước gừng dọc theo khóe miệng cô từ từ chảy xuống. Diệp Trung Giác cau mày bất lực. Đôi lông mày anh tú nhướn cao. Bát nước gừng mà không uống hết cũng lạnh mất rồi. Cuối cùng anh nghĩ một lúc, tự uống một ngụm lớn rồi trực tiếp hôn lên môi Mạc Tố Tình, nhẹ nhàng truyền nước gừng từ miệng mình sang miệng cô. Nhìn cô uống xong ngụm nước gừng, anh mới bắt đầu yên tâm mà truyền cho cô ngụm thứ hai. Chấm. Ý thức của Mạc Tố Tình có chút mơ hồ, cảm thấy có một thứ gì đó ấm nóng áp lên môi cô, sau đó trong miệng liền. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 24. Sự ệp Trung Giác được truyền đến một thứ chất lỏng có mùi vị kỳ lạ, nhưng mà khi uống xong bụng cô liền có chút dễ chịu. Cô vô thức chờ đợi thứ nóng ấm đó lý hết lần này đến lần khác kê vào môi, rồi e chuyên thứ chất lỏng kỳ lạ đó vào miệng cô. Diệp Trung Giác gần như phải lừa như vậy mới khiến Mạc Tố Tình uống hết bát nước gừng đường nâu. Ngụm nước gừng còn lại cũng được uống hết, Diệp Trung Giác mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng uống hết rồi. Anh nhìn chiếc miệng nhỏ đỏ xinh của Mạc Tố Tình, không kìm chế được mà từ hôn lên đôi môi ấy. Biết rằng cơ thể cô khó chịu, anh chỉ như một chú chuồn chuồn chạm nhẹ vào nước, muốn thử một chút thôi. Nhẹ nhàng đặt cô xuống, vén lại các góc chăn rồi Diệp Trung Giác mới an tâm cầm bát đi ra ngoài. Diệp Trung Giác thu dọn xong mọi thứ mới phát hiện quần áo đã dính vào cơ thể. Anh không nhịn được mà cười khổ. Gặp cô, anh mới phát hiện bản thân đúng là ngốc hết thuốc chữa. Diệp Trung Giác liền đi bật nước nóng để tắm. Mãi đến khi anh lên giường, sắc mặt Mạc Tố Tình mới hồng hào trở lại, gần như cả người đều đã ấm lại rồi. Diệp Trung Giác lặng lẽ nằm bên cạnh cô, nghe nhịp thở của cô. Đột nhiên có vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 24. Sự ệp Trung Giác, cảm giác thỏa mãn hài lòng mà trước giờ chưa từng thấy. Nửa đêm, Diệp Trung Giác bị người bên cạnh đang không ngừng động đậy đánh thức. Anh đưa tay bật đèn tường nhìn gương mặt Diệp Tố Tình rất khó chịu, hai tay ôm bụng, cả người cuộn tròn lại. Diệp Trung Giác nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay chậm chậm kéo tay cô ra, đặt bàn tay lớn của mình lên bụng cô, xoa từ từ, cảm thấy từ bụng dường như truyền đến một cảm giác âm ấm rất thoải mái, như thể đang xoa dịu cơn đau bụng kinh vậy. Mạc Tố Tình từ từ bình tĩnh lại. Một lần nữa ngủ thiếp đi. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 24. Sự ệp trung giác. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tố Tình mở mắt đầu tiên liền thấy Diệp Trung Giác đang yên giấc ngủ bên cạnh mình. Hai người nằm rất gần nhau, dường như có thể cảm thấy cả hơi thở của đối phương. Cô cảm nhận được một bàn tay lớn ấm áp đang đặt trên bụng dưới của mình. Cô đột nhiên có một sự cảm động mà rất lâu rồi cô không có. Anh tối qua luôn luôn ở bên giúp cô xoa bụng sao? Bọn họ chỉ là những người lạ mới quen nhau vài ngày. Cô là người lờ không có bản lĩnh, không có đức hạnh. Vậy mà anh lại đối xử với cô tốt như vậy. Nhìn đôi mi dài của Diệp Trung Giác như chiếc quạt đang mở ra, vẻ mặt yên bình đang chìm trong giấc ngủ của anh. Đúng là rất đẹp, quyến rũ đến lạ thường. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 24. Sự ệp trung giác. Mạc Tố Tình nhìn anh cũng có chút mê mẩn. Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể Diệp Trung Giác hơi động đậy. Cô cho rằng anh tỉnh rồi, lập tức nhắm mắt lại. Mạc Tố Tình ban đầu định ngủ một lát, không ngờ rằng khi cô tỉnh lại đã 10 giờ. Rồi, Diệp Trung Giác sớm đã thức giấc. Bên cạnh Mạc Tố Tình không có người. Cô cầm vào đồng hồ báo thức trên đầu giường. Đã 10 giờ, cô như một chú cá chép từ trên giường nhảy xuống, gay gâu rồi. Cô lại còn ngủ quên, hôm nay chắc chắn trễ giờ rồi. Cô chán nản đi thay quần áo. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 24. Sự ệp trung giác. Mạc Tố Tình vừa hay thay xong quần áo thì Diệp Trung Giác từ ngoài đi vào với một bát nước gừng đường nâu. Cách chương